Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, cùng đế giả chống lại. Chính là, đề thân mở ra, vạn một, cái kia cửu lê tộc người tới, chẳng phải là trở tay không kịp. Tĩnh Quan, người muốn kháng mệnh, Diệp Phách Thiên mặt hiện lên ra vẻ sát ý, gọi là Tĩnh Quan tu sĩ tức khắc kinh hãi, lại không dám ngôn ngữ. Oanh, Bạch Mạch chỗ bố trí cấm chế tức khắc thất linh bát lạc. Bạch Mạch hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản ta hợp đạo a? Chính là ngươi vì thiên đạo lại như thế nào? Ngón tay thiên kiếp, ngồi ngay ngắn hai màu đen trắng nguyên anh, một đôi tay nhỏ hoa mắt đánh ra một chuỗi pháp quyết. Tiếp lấy lại cùng với bản tôn một dạng, lung lay duỗi ra ngón tay, hướng về phía cái thiên kiếp này một điểm. Lập tức ở Bạch Mạch trên thân lần nữa phát ra cái kia có thể chống cự thiên kiếp Lâu Lan Thánh Nữ. Một thức mênh mông công kích. Đây là chuyên môn vì thiên kiếp mà sinh. Oanh, oanh, luân phiên vang lớn. Cái này đợt thứ nhất thiên kiếp lại bị hắn cứng rắn sinh sinh một chỉ điểm nát. Thật xa sớm đã kinh ngạc phải thoát đi cường giả. Gặp Bạch Mạch tùy tiện liền một chỉ điểm nát thiên kiếp. Không khỏi rất là kinh khủng. Chẳng lẽ người này là liền muốn đạp lên đệ nhị bộ thánh nhân không thành? Nhưng lại không biết giờ phút này Bạch Mạch mặc dù một kích gặp cái thiên kiếp này lực lượng đánh tan, nhưng là Trảm Thiên nhục thân mặc dù không có bao nhiêu tổn hại, nhưng là bản tôn lại là thể nội ầm ầm vỡ vang lên. Nhục thể nhiều chỗ bôn hội, tiếp theo tại thiên kiếp đánh vòng thứ nhất dưới, lại dẫn phát hắn bên trong đang thăng hoa. Mỗi một tấc da thịt đô lam quang phun trào. Đây không phải bình thường lam quang, mà là khổ hải thần hoa phản dung bản thân. Khổ hải thần hoa tẩy tủy nhục thân. Đây là hợp đạo thành công biểu tượng. Mỗi một tấc da thịt đều giống như là sapphire. Lá lá chớp lóe. Ngay một khắc này, Bạch Mạch giống to, cũng không để ý bí mật gì tiết ra ngoài. Quát một tiếng cổ kinh hiện. Một đạo ám kim sắc cổ kinh bay ra khổ hải. Kinh thư bên trên lưu chuyển lên huyền diệu mà lại mênh mông khí tức. Câu dẫn thân thể 1000 đạo thai khiếu huyệt hóa thành mênh mang tinh quang. Giống như tinh thần sáng tát. Đồng thời tại chính mình tinh thần pháp thân bên trên lại hình ảnh ra sinh mệnh chi thụ đến. Cái này cây cao lớn vạn trượng. Bên trên có thể tiếp nhận ngay. Bên dưới có thể đụng. Mỗi một nhánh cây như sao lưu chuyển. Mỗi một phiến đạo văn dày đặc. Theo Bạch Mạch trên đầu ám kim cổ kinh xì xì xì lật qua lật lại. Hỗn độn khí tức phô thiên cái địa. Xung quanh vạn sự vạn vật tựa hồ cũng bởi vì hắn vận chuyển. Toàn bộ có thể thấy rõ Bạch Mạch xông quan cường giả không có không kinh hãi. Người này vậy mà cầm trong tay không có bên trên đạo kinh. Thể nội u minh khổ hải nghịch truyền. Rèn luyện bản thân, như hợp đạo mà thành. Sợ rằng sẽ có bất hủ chiến lực. Bỗng nhiên Bạch Mạch trên đầu đạo hồn nguyệt tương thần hoa ngốc già này. Bạch Mạch thể nội truyền ra đại đạo thiên âm. Thiên địa vì thế mà chấn động. Cái này thanh âm theo thân thể bên trong truyền đến bên ngoài cơ thể. Cùng bên ngoài cổ kinh lẫn nhau câu thông. Trình bày không có bên trên đại đạo. Thiên địa đạo âm vang lên. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Liền sẽ trở thành dị tượng thần hồn hợp đạo biểu tượng. Già hạ cổ tinh vài vạn năm đến, chẳng qua có hai người có dị tượng này xuất hiện, hơn nữa một khi trưởng thành, nhất định trở thành một đời tông môn đứng đầu, có thể quát tháo già hạ, thưởng thức Bạch Mạch, hy vọng hắn thành công, tương lai lại là oán thú tông một khỏa lóa mắt ngôi sao mới. Không thể địch nổi có ác ý âm thầm bên dưới nguyền rủa, nhất định phải đem hắn kích giết, diệt trừ. Bằng không chính mình con đường phía trước ám vô thiên nhật. Cừu hận, oán hận, ghen ghét vô biên. Một chút tu sĩ đã có sát ý. Nhưng lại không hề động. Bởi vì đợt thứ hai thiên kiếp đến. Oanh, liên tiếp mấy đạo thiên kiếp phích lịch mà tới. Ngăn đường ta người. Chết, ai dám ngăn ta thành đạo. Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Bạc Mộ, tức khắc sát ý như biển. Chớp mắt bay ra. Vòng quanh mênh mông mà tăng thương sát khí. Quét ngang thiên kiếp. Khí hậu đi theo kim quang điên cuồng chém ra. Choàng. Choàng. Cái này đợt thứ hai thiên kiếp tùy tiện hóa thành bột mịn. sát khí đều là bị bức lui. Bạch Mạch cường thế xuất thủ, lại một lần trấn nhiếp rất nhiều người. Nhưng lại tại lúc này, chính là, đúng lúc này một loại khó nói lên lời khí tức khủng bố tràn ngập hiện ra. Bao phủ cả phiến thiên địa, để cho người ta tim mật đều run. Tựa như ngàn vạn đạo sát cơ phủ xuống, giống như vô số bất thế cường giả. Liên hợp lại, tiêu diệt cái này nghịch thiên hợp đạo chi tu. Là tông môn không có bên trên sát trận khởi động a. Có người đại ăn nhất kinh. Cái này tu kinh động lão tổ xuất quan. Bạch Mạch bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái nữ tu thanh âm. Là ngân môi nữ. Oán thú tông hộ tông đại trận. Bát môn oán linh pháp trận khởi động. Oán thú tông lão tổ muốn trận hố ngươi. Cẩn thận. Đại sự không ổn. Bạch Mạch chỉ nghĩ đến sẽ có cường giả ra mặt. Thậm chí oán thú tông tông chủ xuất hiện cũng chưa hẳn sẽ không. Nhưng lại không có nghĩ đến sẽ khiến oán thú tông lão tổ xuất quan. Phải dùng hộ tông sát trận hố giết chính mình. Đây cũng quá hung ác đi. Muốn tới thì tới. Bạch Mỗ không sợ. Ta cũng không phải là tại cái này khẩn yếu quan đầu. Uy hiếp ngươi. Chẳng qua là cần hợp tác với ngươi mà thôi. Ta bây giờ có thể đem ta biết bát môn oán linh pháp trận lợi hại quan hệ nói cùng ngươi. Ngươi xét hợp tác như thế nào? Ngân môi nữ đã biết Bạch Mạch tính cách. Giờ phút này cũng là một cái cơ hội tốt. Nhưng là lại sợ Bạch Mạch lên nghịch phản tâm tư. Cho nên dứt khoát không đề cập tới hợp tác. Trực tiếp tương trợ. Đây chính là hưu địa vực chủ chỗ thông minh. Oán thú tông hộ tông pháp trận một trong. Vậy mà xuất hiện đến ách giết đệ tử mình. Quá không tìm thường. Đây là đệ tử xông quan thần thông cùng bí pháp gây nên tông môn cường giả nhìn trộm. Muốn tiêu diệt miệng đoạt giết. Có chút tông môn đệ tử trong lòng bất mãn. Nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Bạch Mạch xong. Cơ bản tất cả mọi người là nghĩ như vậy phương thức. Oán thú tông lão tổ chính là tông môn cao nhất cường giả. Thủ đoạn kinh thế hãi tục. Tu vi khó có thể tưởng tượng, liền hắn đều xuất hiện, có biết Bạch Mạch nhất định hung nhiều cát thiếu, ta vốn oán thú tông đệ tử, vậy mà lão tổ xuất quan diệt giết ta đạo quả, người muốn một lá trướng nhãn cướp đoạt cơ duyên a? Bạch Mạch kêu to một thanh, ai cũng không biết hắn thủ đoạn, thiên kiếp có thể diệt, chính là lão tổ xuất thủ cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Hưu, kinh cái trống, nước đọng. Cảnh sơn loại bát đại khu vực, mỗi cái khu vực riêng phần mình bay ra một đầu lam sắc sương mù thác nước. Sương mù này thác nước vừa bay ra, liền mang theo tiệt giết sát cơ. Bát cái thác nước thẳng đến Bạch Mạch, kinh khủng còn không chỉ như thế, ở nơi này bát cái thác nước nhao nhao chạy vội tới Bạch Mạch trên. Đầu thời điểm, phân biệt hóa thành đầu, thân thể cùng cánh cùng 6 chi 8 cái bộ vị. Mỗi một cái bộ vị đều có trăm trượng lớn nhỏ. Cái này 8 cái bộ vị càng là tại một trận giống như cái gì ma chú đồng dạng chói tai minh âm bên. Trong, ầm ầm hóa vì một cái cự đại sinh vật. Chính là cái kia dị thú rõ ràng di quá kinh khủng. Cái này màn nước rõ ràng di đến tột cùng sẽ có mấy thành chiến lực. Lực lượng kinh khủng lại có thể đế giả chống lại a. Rõ ràng di xuất hiện. Sát khí ngút trời. Nó bỗng nhiên hướng về phía dưới chân Bạch Mạch, lộ ra cực kỳ kinh dị nụ cười. Hai cánh chớp động, cả tòa núi đều muốn hóa thành bụi. 6 cái móng vuốt tạo thành một đạo công phạt, nhào về phía Bạch Mạch. Tốt, đến rất đúng lúc, cái thiên kiếp này liền lưu cho ngươi. Bạch Mạch cười lạnh một tiếng, trong thân thể đen bạch trảm thiên nắm vuốt pháp quyết, đánh ra một đạo đạo văn lạc. Tiếp lấy một đạo đen bạch âm dương đạo đồ thoáng hiện trên đầu. Xoay tròn lấy. Còn có khổ hải trên không hoang nguyệt cổ bào cũng xoát ra một đạo huyền hoàng quang hoa. Đem chính mình bảo vệ. Mà bên ngoài chứng kiến nhưng là màu trắng đen âm dương đạo đồ chuyển động. Một đạo hỗn độn xương mù bao phủ bản thân. Trở thành đại đạo hữu hình thân thể. Đầu kia bên trên treo đạo hồn nguyệt hoa bay trở về đến thể nội trảm thiên thể nội. Cả người bỗng nhiên giống như bảo tượng thần thể, toàn thân lam quang óng ánh, mà truyền ra đạo âm nhưng căn bản không để ý tới đối phương. Đã cùng thiên địa ngưng kết cùng một chỗ, trở thành thiên địa ở giữa bất hủ đạo thể, mà cũng tại thời khắc này, cái kia rõ ràng di dị thú 6 cái móng vuốt cùng một chỗ xuyên qua cấm chế chộp vào bạch mạch trên thân. Ầm ầm, đợt thứ 3 thiên kiếp đến, lại vừa vặn chạm tại cái này rõ ràng di yêu thân bên trên. Càng là căn cứ rõ ràng di dị thú chiến lược, tại một cái chớp mắt ở giữa phi tốc thăng cấp, đảo mắt chính là mấy lần uy lực, muốn hủy thiên diệt địa, cho dù là oán thú tông, đều không thể chống cự kiếp nạn này. Thiên địa hết thảy đều phải bị bôi giết, toàn bộ oán thú tông đều đang run rẩy, toàn bộ tu sĩ kinh hô. Nhưng là cũng liền tại cái này cấp bách một cái chớp mắt, bỗng nhiên thiên kiếp lực dưới, cái kia rõ ràng di lại nhàn rỗi biến mất, bạch mạch cũng biến mất, thiên kiếp vậy mà rơi vào không trung, nước động chi vực như vậy một mảng lớn lục địa vậy mà trong nháy mắt hóa thành thiên khanh. Xung quanh quan sát, hơi nhược nhỏ một chút tu sĩ đều thành cho bụi, cái này thành oán thú tông đại kiếp. Thậm chí ngay cả hộ tông đại trận đều thất linh bát lạc. Mà giờ khắc này, tại chỗ oán thú tông dưới nền đất trong đại điện, 8 người cùng nhau phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt khôi bạch, đầu lĩnh kia oán thú tông lão tổ Diệp Phách Thiên càng là thụ thương không nhẹ. Nhưng là thần tình lại là vô cùng kinh hỉ. Hắc hắc, giá trị, ánh mắt của hắn rơi vào bên trong tòa đại điện kia 8 người ở giữa đối với huyền không chỗ. Đang có một đầu lam sắc trong suốt sinh vật hư ảnh. Chính là rõ ràng gì. Mà thứ 6 cái móng vuốt phía dưới bắt chính là bạch mạch. Giờ phút này bạch mạch toàn thân bên ngoài dây dưa lấy trong suốt tơ mỏng. Là chính mình giao ra ma đế truyền thừa hay vẫn là lão tổ tự mình đến siêu thần đâu? Một cái lam sam hợp đạo lão giả điềm nhiên nói. Bạch mạch bỗng nhiên mở hai mắt ra. Oán thú tông lão tổ a. Gặp đến lão tổ, còn dám càn rỡ như vậy. Ta làm càn, chẳng lẽ một cái liền đệ tử bản môn muốn đột phá hợp đạo tu vi? Đều muốn chém giết, chỉ vì cướp đoạt bảo vật. Còn muốn các đệ tử ba khấu chín bái đến tôn kính a? Bạch mạch thanh âm lạnh như băng. Tượng một thanh lao đâm thẳng phát âm người. Tốt, Triệu Thạch không muốn nói nhảm với hắn. Đem hắn thần hồn bắt ra. Siêu một thoáng chính là... Lão tổ Diệp Phách Thiên hắc hắc đạo. Lão tổ, ta tới a. Cái kia Triệu Thạch, vừa nghe nói muốn tự mình tiến tới siêu thần. Không từ khẽ giật mình. Cái này siêu thần chi thuật cực kỳ hao phí thọ nguyên. Hiện tại bạch mạch cũng đã một cước bước vào hợp đạo. Chẳng qua là bị bọn họ phá hư chưa tăng viên đầy mà thôi. Nhưng là cũng cơ bản thuộc về qua cảnh giới. Không biết siêu thần một lần phải hao phí bao nhiêu thọ nguyên. Làm sao? Không phải ngươi, chẳng lẽ còn là vốn lão tổ a? Diệp Phách Thiên đôi mắt lộ ra hung quang, thẳng bức tên kia phát biểu người. Lập tức, một cỗ âm hàn trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cung điện dưới đất bên trong thanh đăng chi hỏa thậm chí cũng vì đó run lên. Xung quanh 6 mặt khác tên tu sĩ liền thở mạnh cũng không dám. Sợ sẽ đến phiên chính mình. Triệu Thạch vốn không muốn, nhưng nhìn tình hình. Mặc dù siêu thần bên trong thọ nguyên tổn thất cự đại, nhưng hẳn là không đến mức tức khắc vẫn lạc. Nếu như không đồng ý, chỉ sợ tàn nhẫn Diệp Phách Thiên muốn đem tức khắc đem hắn bôi giết. Trong lòng mặc dù phẫn hận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Là, lão tổ, nhìn thấy cái này thâm bất khả chắc lão gia hỏa không có tự mình đến siêu thần. Bạch mạch trong lòng không từ thở dài. Hắn là cấp cái này tối cường gia hỏa chuẩn bị, nhưng lại hết lần này tới lần khác đối phương không mắc mưu. Cái kia Triệu Thạch không dám chống lại mệnh lệnh, lam sam bãi xuống, trên thân khí thế đột ngột trướng. Không thể nói khí tức theo hắn trên thân phát ra hướng hắn ngón tay bên trên chùm tới. Tiếp theo, tiếng quát, siêu, trong đó chỉ ấn một cái trán mình, theo cái trán bay ra một đạo thần thức. Kiếm đồng dạng phá vỡ bạch mạch cái chán, thẳng đến hắn thức hải, muốn siêu thần bạch mạch, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.